Tuyệt thế dược thần, chương 781, tình thế nghiêm trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy Bành Yến thực lực, nắm xuống một cái đài chủ tự nhiên là chuyện dễ dàng. Ngày thứ ba thủ lôi, Bành Yến cuối cùng thì đứng vững áp lực, thắng lên tiếp 20 trận. Bành Yến thực lực mặc dù mạnh, nhưng là còn không có cường đại đến không ai dám khiêu chiến mức độ. Những vô lượng thất trọng đó, thậm chí một chút vô lượng lục trọng, đều sẽ lên tìm hắn khiêu chiến. Chỉ là Bành Yến nằm mơ cũng không nghĩ tới, ngày thứ tư trận đầu, Đường Phàm dĩ nhiên đi lên trực tiếp khiêu chiến hắn, sau đó sạch sẽ gọn gàng mà đem hắn oanh xuống lôi đài. Hơn nữa trải qua một đêm thời gian nghỉ dưỡng sức, Đường Phàm dường như so với hôm qua mạnh hơn. Ngày thứ tư qua đi, Dương Văn Miểu cùng Diệp Viễn bởi vì không người dám lại khiêu chiến, trực tiếp thu được lên cấp danh ngạch. Đường Phàm đem Bành Yến đá xuống đến từ sau, tương tự không người nào dám lại lên đài. Hắn đạt được một cái danh ngạch, chỉ là vấn đề thời gian rồi. Như vậy tính toán, chỉ còn lại có 3 cái danh ngạch. Từ ngày thứ 5 bắt đầu, này 3 cái trên lôi đài triển khai từng cuộc một kịch liệt địa tranh đoạt chiến. Cuối cùng, Bành Yến hay là bằng vào hắn thực lực cường đại, thu được một cái danh ngạch. Thứ 5 danh ngạch, cuối cùng bị Nghiệp Thành một cái khác vô lượng thất trọng thiên tài đoạt được. Mà thứ 6 danh ngạch, lại là tất cả mọi người đều không nghĩ tới. Trải qua 3-4 ngày chém giết, Mục Vân dĩ nhiên là hoàn thành 100 trận thắng liên tiếp, thu được cuối cùng một cái danh ngạch. Lần này, cũng làm Bùi Văn Cường cho sướng đến phát rồ rồi. Này 6 cái danh ngạch, Cổ Phong Thành dĩ nhiên thoáng cái chiếm 2 cái, đây là trước khi hắn tới căn bản là không có nghĩ tới. Hắn mang đến 6 người, lại liền một cái vô lượng thất trọng đều không có. Loại thực lực này nhiều nhất chỉ có thể xếp hạng trung du vị trí. Tranh thủ một cái danh ngạch cũng không thể. Chung quy như vậy thi tuyển, cường giả quá nhiều. Nhưng ai biết, hắn chẳng những thu được danh ngạch, hơn nữa thoáng cái tựu là 2 cái. Loại này thu hoạch ngoài ý liệu, để hắn cảm thấy hạnh phúc đến như thế đột nhiên. Mục Vân đạt được danh ngạch sau, Bùi Văn Cường còn đặc biệt chạy đến Ngũ Kiếm Thanh trước mặt đắc ý rồi một phen. Thấy Ngũ Kiếm Thanh kia trước mặt ngựa, Bùi Văn Cường trong lòng sảng khoái vô cùng. Theo 6 cái danh ngạch quyết ra, Nghiệp Thành phân thi đấu khu cuộc so tài cũng cuối cùng thì viên mãn thu quan. Ngày thứ 2, thành chủ Dương Sâm triệu kiến lần này lên cấp Diệp Viễn 6 người. Dương Sâm nhìn thấy Bùi Văn Cường, không khỏi cười lớn vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Văn Cường a, thật là không nhìn ra, người càng là có làm bá nhạc tiềm chất. Lần này các ngươi Cổ Phong Thành, thật có thể nói là bỗng nhiên nổi tiếng rồi. Bùi Văn Cường cười nói. Đại nhân khen chật rồi, ha ha, chỉ là may mắn, may mắn. Dương Sâm khoát tay nói, Văn Cường không cần khiêm tốn, lần này Nghiệp Thành thi đấu tin tức, ta đã thông báo Bùi gia. Bùi gia đối với ngươi biểu hiện lần này vô cùng hài lòng, nghe nói sẽ ban thưởng một khỏa bay hạc huyền lâm đan cho ngươi. Bay hạc huyền lâm đan là trợ giúp thiên khải cảnh võ giả đột phá cảnh giới đan dược, tại Xích Hà Thánh địa vô cùng chân quý. Không có nhất định địa vị. Là căn bản là không có cách lấy được. Bùi Văn Cường mặc dù có thân là thánh tử ca ca, nhưng là địa vị của mình cũng không phải rất cao, bằng không cũng sẽ không phóng ra ngoài làm người thành chủ này rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này bay hạc huyền lâm đan đối với Bùi Khôn mà nói đều là cực kỳ chân quý đan dược, càng không cần phải nói đối với Bùi Văn Cường rồi. Bùi Văn Cường nghe vậy kích động nói, đại nhân lời ấy thật không? Dương Sâm gật đầu nói. Nếu như không phải có tin tức xác thực, ta sao lại dám tùy tiện mở miệng. Chắc chắn Bùi gia sứ giả, lúc này đã ở trên đường. Người cũng biết thánh địa hệ phái đông đảo, danh sách này tranh đoạt tự nhiên cũng vô cùng kịch liệt. Người có thể thoáng cái tranh đoạt đến 2 cái danh ngạch, dĩ nhiên là thật to cho Bùi gia mặt dài rồi. Ngoại trừ bay hạc huyền lâm đan, lần này điểm cống hiến khen thưởng khẳng định cũng không phải ít. Bùi Văn Cường mừng rỡ nói, đa tạ đại nhân tin tức. Dương Sâm khoát tay nói, cảm ơn cái gì, ta chẳng qua là sớm thông báo ngươi một chút thôi. Nhận được cái này ban thưởng, là chính ngươi có mắt nhìn người, cùng ta nhưng là không liên quan. Một bên Ngũ Kiếm Thanh sắc mặt đều tái rồi, trong lòng một hồi hâm mộ và ghen ghét. Ngũ Kiếm Thanh nằm mộng cũng nhớ nhận được một khỏa bay hạc huyền lâm đan, nhưng là đan dược này quá hút hàng rồi, gia tộc căn bản cũng không khả năng thưởng xuống tới. Không nghĩ tới Bùi Văn Cường gia hỏa này cá chép xoay người, dĩ nhiên lấy được Bùi gia ban thường. lấy Dương Sâm địa vị, trước mặt nhiều người như vậy nói, chuyện này trên căn bản chính là ván đã đóng thuyền rồi, hắn Ngô Kiếm Thanh làm sao có thể không ghen tị. Bùi Văn Cường gia hỏa này cũng không biết đi cái gì. Vẫn, dĩ nhiên có thể tìm được Diệp Viễn như vậy một cái quái thai. Cùng Bùi Văn Cường hàn huyên xong, Dương Sâm nghiêm nghị đối với 6 tên người lên cấp nói. Bọn người 6 vị như là đã bộc lộ tài năng, làm như nghiệp thành phân thi đấu khu người chủ trì, ta tự nhiên phải chúc mừng chư vị. Bất quá ta muốn cảnh cáo chư vị chính là, bây giờ còn chưa phải là cao hứng thời điểm. Bởi vì chung kết quyết tái tàn khốc, sẽ vượt qua tưởng tượng của các ngươi. Ta đã nhận được tin tức, lần này tiến vào chung kết quyết tái thiên tài võ giả, chỉ là vô lượng cửu trọng trở lên, thì có hơn 20 người. Mà các ngươi 6 người trong đó, cao nhất cũng bất quá là vô lượng bát trọng. Đương nhiên, cảnh giới không hoàn toàn đại biểu thực lực, có thể là các ngươi nên so với ta rõ ràng. Có thể tại cái tuổi này đạt tới vô lượng cửu trọng, không có một là kẻ tầm thường. Nghe Dương Sâm mà nói, mọi người vừa mới lên cấp vui sướng, nhất thời không còn sót lại chút gì. Ngoại trừ Diệp Viễn ở ngoài, những người khác là sắc mặt 10 phần ngưng trọng, hiển nhiên là cảm nhận được áp lực cực lớn, Dương Văn Miểu cũng không ngoại lệ. Kỳ thật những người này đối với chung kết quyết tái chật vật, đã sớm có chuẩn bị tâm tư. Nhưng là bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, lần này chuẩn thánh tử tuyển chọn cuộc so tài, dĩ nhiên sẽ tàn khốc đến loại trình độ này. Tổng cộng 60 người, lại có hơn 20 cái vô lượng cửu trọng, đây là khái niệm gì? Hơn nữa ai có thể bảo đảm, những vô lượng bát trọng đó, vô lượng thất trọng, thậm chí vô lượng lục trọng, ngũ trọng trong đó, không có đường phàm cùng Diệp Viễn quái thai như vậy. Không là không dám hứa chắc, mà là nhất định là có. Tiến vào Xích Hà cốc sức dụ dỗ quá lớn, liền Diệp Viễn cái này đã từng đan đế cường giả đều động tâm, huống chi những người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên lần này, những thứ kia không muốn lộ ra mùi nhọn thiên tài trẻ tuổi, thoáng cái tất cả đều ló đầu ra rồi. Dựa theo Dương Sâm thuyết pháp, lần này giống như Diệp Viễn, đường phàm như vậy hắc mã, chỗ nào cũng có. Rất nhiều trước đây không có danh tiếng gì thiên tài trẻ tuổi, lần này tất cả đều nhô ra. Thậm chí tại một chút phân thi đấu khu, thoáng cái tràn ra 4-5 người. Vốn là những thứ kia được xem trọng thiên tài, ngược lại từng cái bị loại bỏ rồi. Trận thế như vậy, quả thực để cho bọn họ không cao hứng nổi. Nếu tiến vào chung kết quyết tái, không có ai không muốn đạt được một cái tốt thứ tự. Vì hấp dẫn những thiên tài này tiến vào thánh địa, Xích Hà thánh địa lần này cũng là bỏ ra rất lớn vốn liếng. Top 10 thiên tài trẻ tuổi, sẽ đạt được vô cùng phong phú tài nguyên tu luyện. Tại hấp dẫn như vậy bên dưới, không có mấy người sẽ không động tâm. Có chút tuổi trẻ thiên tài từng cái thực lực rất gần, sau cùng chiến huống tất nhiên sẽ vô cùng kịch liệt, quá mức cho tới sự khốc liệt. Dưới tình huống như vậy, muốn đi vào top 10, quả thực là so với lên trời còn khó hơn. Dương Sâm đem chung kết quyết tái nghiêm túc cùng 6 người trần thuật lợi hại, tại 6 người trên mặt của quét qua, lại phát hiện Diệp Viễn từ đầu đến cuối vô cùng ổn định, không nhịn được hỏi. Diệp Viễn, nhìn dáng vẻ của ngươi, dường như không phải rất lo lắng. Cách chương.